Chú là của em. Chương 937, cô nhóc tối hôm qua ngủ như thế nào? Góc truyện audio.com. Chấm, đi chưa đến hai bước. Thời điểm bước lên bậc thang thì thiếu chút nữa liền té một cái. Kỳ Hoài An vội vàng đi tới đỡ anh nói. Anh cũng uống nhiều rồi sao? Lệ Minh Thành lắc đầu nói. Anh vẫn còn tốt, vậy em đỡ anh qua bên đó. Cảm ơn, không cần khách khí. Sau khi Kỳ Hoài An đỡ Lệ Minh Thành lên lầu thì Lệ Minh Thành liền bắt đầu có chút mơ hồ chỉ bên trái. Rồi lại chỉ bên phải. Có chút nhức đầu nói. Phòng khách, ở bên nào ha? Kỳ Hoài An giờ khóc giờ cười nói. Anh hỏi em vậy em hỏi ai? Em cũng không quen thuộc với nhà của mọi người lắm. Lệ Minh Thành gãi đầu một cái nói. Anh biết rất rõ ràng ở thôi. Trước tiên em đưa anh trở về phòng nghỉ ngơi trước rồi sau đó lại đi tìm người giúp việc của nhà anh dẫn em về phòng. Được, thật xin lỗi. Không phải anh, cố ý mà là anh không nhớ nổi. Em biết, bà em cũng y như vậy. Uống một chút thì đường về nhà cũng không biết đi như thế nào. Không có chuyện gì, Kỳ Hoài An, em thật tốt. Kỳ Hoài An không có say nhưng trên người lại có chút chóng mặt. Bởi vì ánh mắt của Lệ Minh Thành nhìn cô có chút nóng bỏng. Cô theo bản năng mà có chút khẩn trương. Sau khi đỡ Lệ Minh Thành trở về phòng thì Kỳ Hoài An liền chuẩn bị để cho anh nghỉ ngơi cho khỏe còn mình đi xuống tìm người giúp việc dẫn đường. Thì lại đột nhiên bị Lệ Minh Thành bắt được cổ tay. Kéo về nằm trong tay. Rồi sau đó liền ôm một cái vào trong lòng. Không phải đã bắt đầu hẹn hò thử rồi sao? Có thể ôm được không? Tim Kỳ Hoài An bắt đầu điên cuồng đập loạn. Giọng nói cũng nhỏ tựa như muỗi kêu vậy. Ôm, đã ôm rồi mới hỏi tôi. Lệ Minh Thành cười híp mắt nói. Đúng vậy nha. Hỏi chậm một chút. Kỳ Hoài An, sau này anh cũng sẽ đối xử với em tốt như vậy. Em không cần phải hâm mộ chị. Ừ, thật sự thì Kỳ Hoài An khẩn trương chết đi được. Cô lớn như vậy rồi nhưng trừ bố và anh cả ra thì chưa từng gần gũi với anh như vậy. Cô cảm thấy có chút không chân thực. N. Hớ đọc truyện trên TGCIELA. Com để ủng hộ tim nha. Tim đập đã sắp vọt thẳng lên cổ họng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì cho phải. Vì thế liền đứng yên như vậy để cho Lệ Minh Thành ôm hồi lâu. Rốt cuộc thì Kỳ Hoài An cũng không nhịn được nữa mà nhỏ giọng nói. Anh, ôm xong chưa? Bây giờ hôn em, có coi là đường đột không? Đột nhiên lại hỏi ra cái vấn đề này khiến cả Lệ Minh Thành cùng Kỳ Hoài An đều đồng loạt sững so. Kỳ Hoài An có chút sợ, cơ hồ lấy hết dũng khí mà đẩy Lệ Minh Thành ra. Lui về sau hai bước nói. Không thể, anh nghỉ ngơi sớm một chút đi. Em đi tới phòng khách. Nói xong, mấy con tuần lộc bên trong nội tâm cứ thế mà chạy một cách hỗn loạn. Lệ Minh Thành, chỉ cảm thấy trong ngực trống không không còn chút gì. Đứng tại chỗ cười khổ không thôi. Im web chú yên, cách chương.